Trọng Khải mà thế, quyển 1, góc truyện audio.com. Lâm Siêu vừa tỉnh dậy đã cảm thấy điều gì đó không thích hợp. Mùi thối rữa đã biến mất, không còn một chút mùi vị kỳ lạ, hít thở dễ chịu hơn rất nhiều. Không khí tươi mát như vậy, đừng nói là đất hoang dã có dân cư tập tụ, cho dù khu căn cứ thành phố cấp B đều kém hơn một ít. Đây là đâu? Lâm Siêu lập tức mở mắt ra. Ở trong tầm mắt là một gian phòng lạ hơn 10 mét vuông. Diện tích cũng không lớn, nhưng nội thất rất sang trọng. Giường nệm cũ mềm mại, đèn chùm tiêu thụ điện năng, cùng với máy tính mà nhân viên nghiên cứu gen mới đủ năng lực mua được. Hơn nữa, căn phòng sạch sẽ đến mức khoa trương. Đừng nói máu tanh cùng mùi hôi, ngay cả bụi cũng chỉ lớt phớt ở vài nơi. Đã xảy ra chuyện gì? Mình chẳng phải bị giác tỉnh giả giết rồi sao? Trí nhớ của Lâm Siêu đọng ở những phút cuối cùng của cuộc sống trong quá khứ. Lâm Siêu là một người sinh tồn trong tận thế. Sau 167 năm kể từ kỷ nguyên bóng tối. Cha mẹ mất sớm, lúc 6 tuổi hắn buộc phải tự học thuật săn bắn. Mỗi ngày chém giết với lũ chuột con thối rữa. Sử dụng những cái xác mục nát của chúng để lấp đầy dạ dày. Cuộc sống phải co quắp trong một góc tối tăm ở vùng đất hoang dã dân cư tập trung. Trẻ đệ mồ côi muốn tồn tại ở vùng hoang dã rất khó khăn. Những đứa trẻ cùng độ tuổi với hắn, một số chết đói ở một góc xó xỉnh nào đó, một số đi tìm thực vật rồi bị xác thối ăn thịt. Phần đông bị ngư dân cuồng bạo bắt lấy, để chế biến thành thức ăn. Lâm Siêu cực kỳ cẩn thận mới trải qua được giai đoạn sinh trưởng. Lúc 16 tuổi, hắn được nữ thần may mắn chiếu cố, vô tình bắt được một đầu xác thối đặc thù, lợi dụng năng lượng trong cơ thể nó, đã trở thành tiến hóa giả. 3 năm ngắn ngủi, hắn từ một tiến hóa giả cấp F ở dưới đáy kim tự tháp, tiến hóa tới cấp A, mà lúc này, hắn đang theo dõi một con xác thối đặc thù cấp A, khi chuẩn bị đánh chết nó. Lại đụng một con giác tỉnh giả đến cướp đoạt. Cơ hồ không được nửa giây trì hoãn, năng lực chạy trốn cũng không có, đã trực tiếp bị một chảo xé nát. Hưởng Dương 19 tuổi, giác tỉnh giả quá mạnh mẽ. Lâm Siêu phục hồi lại tinh thần. Nhưng lòng vẫn còn nỗi sợ hãi dai dẳng, lấy lực lượng bản thân lại không có một chút khả năng phản kháng. Chợt, trong đại não của hắn trào ra một luồng trí nhớ lạ và rời rạc. Nó va chạm dữ dội với trí nhớ của hắn, đại não của hắn dường như muốn nổ tung, đau đến ứa ra mồ hôi lạnh. Là ai vậy? Cũng tên Lâm Siêu, 19 tuổi, sinh viên năm nhất, sinh hoạt ở năm 2017. Lâm Siêu hơi ngỡ ngàng. Hắn cúi đầu nhìn sơ qua thân thể, ăn khớp với ký ức vụn vặt này, đây không phải là cơ thể tiến hóa giả cấp A của hắn, mà là cơ thể của sinh viên năm nhất. Lâm Siêu, tên giống nhau, tuổi tác cũng giống nhau. Một người là sinh viên mọt sách củ lần, một người là tiến hóa giả cấp A sinh tồn trong tận thế 19 năm. Ta không có chết, mà là chiếm giữ thân thể người này. Lâm Siêu cảm thấy rất thần kỳ. Không ngờ mình vượt tới thời đại cũ trước kỷ nguyên bóng tối. Ở nơi này không có người đột biến, không có xác thối. Không có quái vật, sư tử và hổ là loài động vật hung mãnh nhất trên mặt đất. Nhưng so với loài người chúng yếu đến đáng thương, vì tiện một vũ khí như súng liền có thể bắn chết. Nhân loại là chúa tể duy nhất của địa cầu. Thời đại này, mọi người có thể no nê 3 bữa mỗi ngày, có thể bật đèn chiếu sáng lúc tối, có thể tắm gội tùy ý toàn bộ tất cả, đều là yêu cầu xa xỉ không cách nào chạm tới sau kỷ nguyên hắc ám. Đợi đã, hôm nay là ngày 21 tháng 12, Lâm Siêu đột nhiên bừng tỉnh khỏi mộng đẹp, nếu nhớ không lầm, tai nạn sẽ xảy ra khoảng một ngày sau vào buổi tối. Sau khi mặt trời lặn, thế giới lâm vào kỷ nguyên bóng tối hỗn loạn dài dằng dặc. Trận tai nạn này bắt nguồn từ một cơn bão virus đáng sợ. Loại virus này tiến hành khuếch tán qua không khí, tốc độ truyền bá gấp 36 lần vận tốc âm thanh. Trong thời gian ngắn đã thổi qua khắp nơi trên thế giới. 1/10 dân số toàn cầu sẽ bị lây nhiễm ở thời gian đầu. biến thành xác thối cắn người điên cuồng. Phàm là những người bị chúng cắn hoặc cào xước, đều bị truyền nhiễm loại virus này, trở thành xác thối ghê gớm không có lý trí. Thảm họa chỉ còn cách thời gian nửa ngày. Lâm Siêu cũng không hề hoang mang, trái lại rất nhanh bình tĩnh. Hắn từng nghe một số kiến thức do người già kể lại. Tận thế thời kỳ đầu đám xác thối và quái vật cũng không đáng sợ. Nhưng mà sức mạnh và tốc độ vẫn gấp 2-3 lần người bình thường. Nếu lấy thương pháp cấp A3 của mình, cộng thêm nhiều năm kinh nghiệm sinh tồn, chỉ cần cẩn thận một chút, hoàn toàn đủ ứng phó ở thời điểm này. Ông trời cho ta cơ hội sống lại một lần, ta nhất định sẽ nắm lấy thật tốt. Lâm Siêu nói thầm trong lòng, hắn suy xét chuẩn bị kế tiếp. Sau khi tai nạn phát tác, lương thực là yếu tố quan trọng hàng đầu. Đến quãng thời gian đời sống khó khăn, một gói mì sẽ mua được một sinh mạng. Lâm Siêu hiểu rõ mùi vị cơn đói. Khi đói đến ngưỡng giới hạn thì bất kỳ điều hoang đường nào cũng làm ra được. Trừ lương thực ra, chính là vũ khí. Đáng tiếc nơi này quản chế súng ống rất nghiêm. Không giống Hoa Kỳ, trên một vài con đường nhộn nhịp có thể tìm thấy cửa hàng chuyên kinh doanh súng lục. Đương nhiên cần phải có giấy phép sử dụng súng mới mua được. Bây giờ không thể trông cậy vào súng ngắn. Nếu như có thể mua được một cây trường thương, búa, hoặc dao găm là tốt nhất. Lâm Siêu luyện thương từ nhỏ, không phải súng ngắn, mà là vũ khí lạnh trường thương chiều dài 9 thước 9 tấc. Đạn của súng ngắn ở hậu thế quá đắt đỏ. Trước khi chưa tiến hóa, hắn cũng vô phương giải quyết ấm no, chứ đừng nói mua đạn. Bởi vậy chỉ có thể lựa chọn luyện tập vũ khí lạnh giá rẻ. Mà trong tất cả các loại vũ khí lạnh, hắn thích nhất là trường thương. Nếu như có thể mua được một thanh trường thương, năng lực sinh tồn của hắn sẽ tăng lên thật cao. Lâm Siêu nhanh chóng mặc quần áo đi ra ngoài. Bóp tiền trong quần của hắn chỉ còn thẻ ngân hàng và vài trăm đồng tiền mặt. Tổng cộng mấy chục ngàn đồng, tiêu hết tất cả có thể mua được không ít lương thực. Đầu tiên là nước, sau khi tai nạn bộc phát, hệ thống của nhà máy cấp nước bị hỏng. Cho dù nhà máy thủy không bị hỏng, cũng không thể uống nước do hệ thống cung cấp. Ai biết bên trong đập chứa nước ngâm bao nhiêu cái xác thối. Hắn đi vào công ty nước tinh khiết, mua 20 bình nước lọc tinh khiết, sau đó viết xuống địa chỉ giao hàng. Người ký nhận là tỷ của hắn. Cha mẹ Lâm Siêu đều là nhà khoa học tinh anh. Trong một lần thí nghiệm thất bại không lường được, đã cùng nhau qua đời. Lưu lại hắn 2 tuổi. Cùng tỷ tỷ 8 tuổi, mà tỷ hắn cũng bị cuộc thực nghiệm ảnh hưởng. Thân thể đình chỉ sinh trưởng ở 8 tuổi năm ấy. Từ đó đến giờ vẫn duy trì hình dáng trẻ em lúc 8 tuổi. Chính tay tỷ tỷ nuôi nấng hắn trưởng thành. Cơm ăn, áo mặc, giáo dục, tất cả do một mình tỷ tỷ đảm nhiệm. May mà cha mẹ hắn để lại không ít tài sản, mới giúp cho đời sống của 2 tỷ đệ không đến mức quá quẫn bách. Ta chiếm cứ thân thể của ngươi mới có thể sống lại. Ta sẽ bảo hộ tỷ thay ngươi, Lâm Siêu lặng lẽ lẩm bẩm trong lòng. Mua xong nước, tiếp theo là gạo, cùng rau củ bảo tồn chất lượng lâu dài và thực phẩm chế biến. Cuối cùng còn mua thêm số lượng lớn kẹo, mì gói, sô-cô-la, vừa là đồ ăn có chứa nhiệt lượng cao, vừa dùng lấp đầy bụng, tiêu phí không ít thời gian. Cuối cùng Lâm Siêu cũng mua đầy đủ tất cả, sau đó là vũ khí. Hắn dạo qua hết phân nửa thành phố, đến cuối vẫn không mua được trường thương, hay đại đao sắc bén. Cuối cùng đành mua một cây thiết côn, ngoài ra còn mua một ít bia tập phóng phi đao. Ngoại trừ trường thương, hắn còn có sở trường phi đao. Lúc bé hắn thường xuyên dùng đá ném xác thối, về sau trở thành tiến hóa giả. Hắn chế tạo một bộ phi đao riêng biệt cho mình, đồng thời luyện kỹ năng phi đao đến cấp A1. Sau cùng, hắn mua một cặp ống nhòm và 2 tấm bản đồ, lần lượt là thành phố và toàn quốc. Tầm quan trọng của 2 món này không hề kém với súng đạn. Ở ngày tận thế, mạng lưới điện từ thế giới rơi vào tình trạng tê liệt. Nắm vững hoàn cảnh địa lý là hết sức trọng yếu. Tiểu khu Tân Giang, tòa nhà thứ 9, tầng thứ 16. Phòng số 1, bên cạnh bình nước suối tinh khiết đặt trước cửa phòng, một cô gái nhỏ mặc áo đầm màu đen đang ngồi trên chúng. Nhìn qua dáng vẻ bên ngoài chỉ khoảng 7-8 tuổi, mái tóc đuôi ngựa màu nâu, đeo mắt kính nhựa đen, khuôn mặt trắng nõn đang giận dữ thở phì phì, thân thể nhỏ nhắn dường như một trái bom hẹn giờ sắp nổ. Cửa thang máy vừa mở, Lâm Siêu thấy nàng trước nhất, đó là tỷ gái của hắn, Lâm Thi Vũ. Đệ điên rồi hả? Lâm Thi Vũ hiển nhiên đã hết kiên nhẫn, vừa thấy mặt hắn, chạy như bay tới, âm thanh trẻ con non nớt nhưng tràn đầy tức giận, mua nước và gạo nhiều như vậy để làm gì? Đệ đói khát à, nơi này của tỷ bị chất đầy cả rồi. Tỷ, Lâm Siêu sờ sờ sống mũi, xưng hô có một chút gượng ngạo, trong ký ức từ trước đến nay, hắn chưa từng dùng khẩu khí ôn hòa như vậy để nói chuyện. Tỷ tỷ cái gì, giọng điệu còn dám hung dữ như vậy? Lâm Thi Vũ phùng hai má, tức giận ngửa đầu trừng mắt hắn. Lâm Siêu cười khổ trong lòng. Hung dữ sao? Hắn ho nhẹ một tiếng, kiểm soát âm thanh nhẹ nhàng thêm một ít. Nói, tỷ, đi vào trước rồi nói. Hừ, Lâm Thi Vũ nghe thanh âm mềm mỏng của hắn. Lúc này sắc mặt tốt hơn. Chiều tà phủ xuống. Trước bàn ăn, ánh mắt Lâm Thi Vũ lướt qua gạo và nước tinh khiết được chất kín trong phòng. Gân xanh nổi lên giật giật trên trán, nhìn Lâm Siêu chằm chằm, nói, đệ có thể giải thích một chút không? Lâm Siêu nhìn không chớp mắt, nói, song tỷ có thể bỏ dao xuống trước được không? Lâm Thi Vũ hừ một tiếng, bỏ dao thái trong tay xuống, nghiến răng nanh nói, nếu đệ không đưa ra một lời giải thích hợp lý, thì sẽ khóa thẻ ngân hàng của đệ. Lâm Siêu nghĩ thầm, dù sao tiền cũng xài hết rồi. Thích khóa thì cứ khóa đi. Hắn liếc nhìn thời gian. Bây giờ mặt trời đã lặn, ước chừng tai nạn sẽ mau bộc phát. Nói cũng không sao. Lúc này hắn nghiêm túc nhìn nàng. Nói, nếu đệ nói với tỷ rằng, chẳng bao lâu sẽ tận thế. Tỷ tin tưởng không? Lâm Thi Vũ nhìn chòng chọc hắn 3 giây. Sau đó nhấc điện thoại lên. Ấn xuống 3 con số, alo, là 120 sao? Đệ đệ của ta bị bệnh không nhẹ. Lâm Siêu vội vàng lấy tay giật điện thoại. Đặt nó xuống, bất đắc dĩ nói, mọi việc đệ nói đều là sự thật, đợi thêm mấy giờ nữa thì sẽ biết. Khách chương.